Trận pháp phong ấn này tuyệt đối không thể phong ấn được Vọng Nguyệt. Một lát sau, Vương Lâm đã tới gần hắc xác khổng lồ của Vọng Nguyệt đang bị phong ấn kia. Thần công lão tổ mang theo rất nhiều tu sĩ lúc này đang không ngừng triển khai thần thông công kích hắc xác. Vương Lâm tới gần cũng không khiến cho những người này chú ý. Luyện Thi xa xa đang truy kích Vương Lâm bay nhanh tới cũng đã ngày càng gần. Những căn thiết liên bên ngoài thân thể lại bung ra, hướng về Vương Lâm quét ngang tới. Một tiếng hét kịch liệt vang lên bên tai Vương Lâm, hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, thần sắc không đổi. Khoảnh khắc khi thiết liên kia tới người, thân mình nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp đánh vào hắc xác bên ngoài Vọng Nguyệt. Khoảnh khắc khi thân mình hắn đụng tới hắc xác, khí tức cổ thần trong cơ thể không chút nghĩ ngợi dung nhập vào trong hắc xác. Nháy mắt Vọng Nguyệt bên trong hắc xác lập tức thông qua bản năng cảm nhận được một tia cổ thần khí tức trở nên phát cuồng lên. Sự điên cuồng lúc này khiến cho Vọng Nguyệt gầm lên một tiếng long trời lở đất. Vọng Nguyệt giận dữ, xuất ra cổ thần chỉ. Nó càng phẫn nộ thì thần thông càng kinh người. Lúc này hắc xác phong ấn Vọng Nguyệt bỗng nhiên nổ vang, từng đạo cái khe xuất hiện mang theo một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng được từ bên trong bùng nổ. Phút chốc hắc xác đã tan vỡ. Ngay khi tiêu tán, một cổ thần chỉ thô ráp từ trong đó vươn ra. Cách chương.